Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, hai loại võ giả, chương 62, hai loại võ giả, Thụy Dương, kiểm tra sức khỏe chưa qua học sinh vừa đi, khách sạn gian phòng có rất lớn trống không? Phương Bình những này quá quan học sinh, cuối cùng một người điểm một gian, không cần lại nhét chung một chỗ. Đơn độc điểm một gian phòng, Phương Bình cuối cùng có cơ hội tu luyện, rèn luyện pháp. Trong phòng, Phương Bình đóng kỹ cửa phòng, một bên đứng như cọc gỗ, một bên tu luyện, rèn luyện pháp. Nương theo lấy thân thể rất nhỏ lắc lư, Phương Bình toàn thân xương cốt đều truyền đến một trận nhỏ xíu giòn vang âm thanh. Giờ phút này, nếu có võ giả ở một bên, liền có thể minh bạch. Đây là toàn thân xương cốt hoàn thành sơ bộ rèn luyện mà tạo thành kết quả. Trở thành võ giả cơ sở, chính là toàn thân xương cốt hoàn thành sơ bộ rèn luyện. Hoàn thành rèn luyện về sau, khí huyết liền có thể tăng lên tới 150 tạp trở lên. Trái lại lại uẩn dưỡng nhục thân, rất nhanh liền có thể lựa chọn đột phá làm chân chính võ giả. Nửa giờ sau, rèn luyện pháp, tu luyện kết thúc. Phương Bình thu cái cọc đứng nghiêm, hơi hoạt động một chút tay chân. Xương cốt lần nữa truyền đến một trận giòn vang. Lúc này Phương Bình rất cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình xương cốt giống như đang không ngừng thu nạp khí huyết. Đây chính là xương cốt sơ bộ rèn luyện hoàn thành thể hiện sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhớ kỹ, cơ sở tu luyện pháp. Bên trong nói qua, làm xương cốt hoàn thành sơ bộ rèn luyện về sau, lớn nhất thể hiện, ngay tại ở xương cốt có thể tự chủ tăng tốc trong ngoài lẫn nhau tốc độ. Cũng có người xưng là, xương cốt bắt đầu hô hấp. Bình thường, người xương cốt cũng là có thể cùng thể nội huyết khí tiến hành lẫn nhau. Giống như hô hấp đồng dạng, có thể lộ cảm giác này. Người bình thường không phát hiện được, không cảm giác được, bất quá chỉ cần hoàn thành xương cốt sơ bộ rèn luyện. Loại này, xương cốt hô hấp, đặc thù liền sẽ càng thêm rõ ràng. Để cho người ta phát giác được loại này đặc thù, hoàn thành xương cốt rèn luyện, nói rõ thân thể của ta có thể tiếp nhận cường đại hơn khí huyết lực. Phương Bình kẹt tại 149 tạp cũng có mấy ngày. Đối với người khác mà nói, thời gian này rất ngắn. Có thể đối Phương Bình mà nói, thời gian này cũng không tính ngắn. Đổi thành trước đó, đều đủ hắn tăng lên 7-8 tạp khí huyết. Lần trước lại phục dụng khí huyết đan. Khí huyết đan vốn là có ngưng tụ khí huyết chi lực hiệu quả. Mấy ngày nay Phương Bình đã sớm cảm nhận được có thể tăng lên. Giờ phút này, xương cốt rèn luyện hoàn thành, Phương Bình trong tầm mắt số liệu cũng xuất hiện biến hóa. Tài phú 4.895.000, khí huyết 146 tạp, 152 tạp, tinh thần 168 hách, 175 hách. A, Phương Bình hơi kinh ngạc, lần này tu luyện, khí huyết tiêu hao không nhiều. Có thể lên hạn thế mà tăng lên không ít. Hắn còn tưởng rằng, lần này giống như ngày thường, rất có thể chỉ đề thăng một tạp. Không nghĩ tới, so trước đó tăng lên 3 tạp hạn mức cao nhất. Xương cốt hoàn thành sơ bộ rèn luyện. Hắn có thể chứa đựng khí huyết chi lực. So trước đó lại cao rất nhiều. Nói như vậy, hiện tại ta có thể tùy thời lựa chọn đột phá. Ngoặc kép. Khí huyết chỉ cần đạt tới 150 tạp, xương cốt rèn luyện hoàn thành, liền có thể phục dụng đan dược, bộc phát khí huyết, để khí huyết quán thông càng nhiều kinh mạch. Nếu như nhất phẩm cảnh lựa chọn rèn luyện chi trên, vậy liền quán thông hai tay kinh mạch. Nếu như rèn luyện chi dưới, thì là quán thông hai chân kinh mạch. Trước đó, rèn luyện pháp chỉ là quán thông chủ mạch lạc tiến hành sơ bộ rèn luyện. Đột phá chính là vì quán thông càng nhiều chi mạch. Cứ như vậy, có thể đối xương cốt huyết mạch rèn luyện càng thêm cẩn thận, càng thêm triệt để. Đồng dạng, quán thông chi mạch phong hiểm cũng tương đối lớn. Đây cũng là Vương Kim Dương những người này vì cái gì nói. Tại đột phá thời điểm, tốt nhất có tứ phẩm cảnh võ giả thủ hộ, ta nhất phẩm cảnh rèn luyện chi dưới xương. Nói cách khác, đột phá thời điểm muốn quán thông càng nhiều chi dưới mạch lạc. Đối chi mạch lạc, ta hiện tại giải còn không phải quá rõ ràng. Tùy tình đột phá, phong hiểm quá lớn. Phương Bình bây giờ đối với mình theo ta hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập. Hắn giờ phút này, nếu là đột phá, rất có thể chính mình đem chính mình biến thành tàn tật nhân sĩ. Huống chi, lúc ấy trong sách bút ký hắn còn nhớ, 150 tạp chỉ là cực hạn của thường nhân mà thôi. Hắn khí huyết hạn mức cao nhất, tùy tiện đột phá 150 tạp, hiện tại liền đã đạt đến 152 tạp. Phương Bình đương nhiên sẽ không lựa chọn lúc này đột phá. Ta còn có thể tiếp tục rèn luyện toàn thân xương cốt, tăng cường khí huyết phản hồi nhục thân, về sau chiều sâu rèn luyện sẽ dễ dàng rất nhiều. Phương Bình một bên thanh tẩy lấy trên người vết bẩn, vừa nghĩ tiếp xuống tu luyện. Mặt khác, hắn giờ phút này khí huyết cường đại, xương cốt cũng so với thường nhân cứng cỏi. Có hay không có thể tu luyện một chút cơ sở chiêu thức? Võ giả, không phải thuần túy khí huyết cường đại, bao quát chiến lực cường đại. Không trở thành võ giả trước đó, có rất ít người chọn tu luyện chiêu thức, lấy tăng trưởng khí huyết huẩn dưỡng xương cốt nhục thể làm chủ. Lúc này không phải võ giả, thời gian đều rất khẩn trương. Gia tăng khí huyết, rèn luyện xương cốt, huẩn dưỡng nhục thân, tu luyện cọc công, học tập văn hóa khóa. Quang những việc này, liền để bọn hắn phân thân thiếu phương pháp. Không có mấy người có thời gian tại không phải võ giả trong lúc đó lại đi tu luyện công phạt chi. Thuật, Phương Bình khác biệt, hắn khí huyết tăng lên nhanh, cũng không cần giống như những người khác từ từ tích lũy. Lần trước Vương Kim Dương tặng hắn thư tịch bên trong, liền có cơ sở quyền pháp, cơ sở thối công, vũ khí lạnh điểm chính, mấy bản này liên quan đến thực chiến thư tịch. Bất quá những công pháp này, không ai chỉ đạo, tu luyện rất phiền phức. Phương Bình sở dĩ lúc này đánh lên tu luyện cơ sở chiêu thức nguyên nhân, kỳ thật còn cùng Hoàng Bân có quan hệ. Đối với rất nhiều học sinh mà nói, xã hội coi như yên ổn, không có bọn hắn cơ hội động thủ. Có thể Phương Bình có chút bận tâm, lần sau nếu là gặp lại Hoàng Bân loại người này làm sao bây giờ? Chỉ có khí huyết không thể được, không có thực chiến năng lực, khí huyết lại cao hơn, cũng là bị đánh mệnh. Hắn hiện tại, khí huyết rất cao, cọc công trong đó cũng có một chút thủ đoạn đối địch. Có thể cọc công cũng không phải là lấy công phạt làm chủ. Đối địch thủ đoạn có hạn. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình cũng biết gấp không được. Từng bước một tới, nghĩ nghĩ, Phương Bình chuẩn bị cho Lão Vương gọi điện thoại. Hắn hiện tại có không ít chuyện chuẩn bị trưng cầu ý kiến. Không có Lão Vương chỉ điểm, chính hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình dập máy điện thoại di động, có chút im lặng nói, không tại khu phục vụ, gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Ngoặc kép, Vương Kim Dương điện thoại di động đánh không thông. Cái này khiến Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, Lão Vương không tại, hiện tại chỉ có thể đi tìm Đàm Chấn Bình tâm sự. Lầu ba quán cà phê, Đàm Chấn Bình nghe được Phương Bình vấn đề, hơi kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị ẩn dưỡng khí huyết vượt qua 150 tạp về sau lại đột phá. Ngoặc kép, Phương Bình mặc dù không có nói rõ, có thể Đàm Chấn Bình lại không ngốc, vừa nghe liền hiểu hắn tâm tư. Suy nghĩ một chút, Đàm Chấn Bình mới nói, khí huyết đạt tới 150 tạp, hoàn thành xương cốt sơ bộ rèn luyện, rất nhiều người đều chọn lúc này tiến hành đột phá. Kỳ thật, Cái này không có nghĩa là những người này liền không thể tiếp tục quần dưỡng khí huyết, mà là không có lời. Ngoặc kép, không có lời. Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc. Đàm Chấn Bình gật đầu nói, đúng vậy, không có lời, bởi vì khí huyết vượt qua 150 tạp về sau. Nếu như ngươi không tuyển chọn chiều sâu rèn luyện xương cốt, khí huyết tăng lên rất chậm, lãng phí cũng rất nghiêm trọng. Tỷ như nói, ngươi tại 140 tạp thời điểm, phục dụng một viên khí huyết đan, khả năng cho ngươi tăng lên một tạp khí huyết. Nhưng đến 150 tạp trở lên, ngươi đồng dạng phục dụng một viên khí huyết đan, khả năng chỉ có thể đưa đến bổ huyết hiệu quả. Khí huyết hạn mức cao nhất lại là không cách nào tăng lên. Đến lúc đó, ngươi liền cần phục dụng nhất phẩm khí huyết đan. Loại này lãng phí quá lớn. Mặt khác, lúc này ngươi còn phải tiếp tục tôi cốt, lấy tăng lên trên thân thể hạn. Không khai thác chi mạch, dựa vào chủ mạch tôi cốt, hiệu quả không phải quá tốt. Biện pháp tốt nhất chính là phục dụng tôi cốt đan tiến hành tôi cốt. Một viên tôi cốt đan bao nhiêu tiền? Nhiều khi, mọi người không phải là không muốn đi lên tăng lên, mà là không thể. 150 tạp trở lên tăng lên, đại bộ phận đều muốn dùng đến nhất phẩm khí huyết đan cùng nhất phẩm tôi cốt đan. Hai cái này, giá thị trường một cái 30 vạn, một cái 50 vạn, 800 ngàn đan dược ăn hết, người khả năng chỉ có thể tăng lên 1-2 tạp khí huyết. Nhiều 3-5 tạp, có mấy người dám như thế lãng phí, còn lãng phí thời gian dài. Ngoặc kép, gặp Phương Bình còn tại trầm tư, Đàm Chấn Bình lại nói, đúng, tại không phải võ giả trong lúc đó, khí huyết hạn mức cao nhất càng cao, đằng sau tu luyện càng là nhẹ nhõm, tiềm lực cũng so những người khác lớn hơn một chút, nhưng nếu để so sánh mà nói, càng nhiều người nguyện ý trước đột phá võ giả, bởi vì ngươi tại không phải võ giả trong lúc đó lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Đổi thành những cái kia lựa chọn đột phá võ giả tới tu luyện. Ngươi đột phá nhất phẩm cảnh thời điểm, người khác có thể đột phá nhị phẩm cảnh. Coi như ngươi tại nhất phẩm cảnh khí huyết hùng hậu, chiến lược bền bỉ, có thể đối bên trên nhị phẩm. Ngươi vẫn là kém xa tít tắp, cho nên ta mới nói không có lời. Phương Bình hiểu rõ, bất quá hắn cùng người khác khác biệt. Đàm Chấn Bình những này lo lắng, Phương Bình có thể dùng tài phú giá trị đền bù. Đàm Thúc, kia không phải võ giả nếu như tiếp tục tăng lên hạn mức cao nhất. Dưới tình huống bình thường, cao nhất có thể đạt tới nhiều ít. Ngoặc kép. Đàm Chấn Bình gặp hắn không từ bỏ, cũng không còn thuyết phục. Người trẻ tuổi đều như vậy, đều cảm thấy mình độc nhất vô nhị, thân thiết với người quen sơ. Tiếp tục khuyên ngăn đi, nói không chừng đối phương còn tưởng rằng ngươi hại hắn, ghen ghét hắn, mà lại Phương Bình có thể vào lúc này đạt tới cực hạn. Nói rõ Vương Kim Dương đối với hắn ủng hộ cường độ không nhỏ. Chính hắn thiên phú cố gắng cũng đầy đủ. Loại người này muốn đạt được càng lớn tiền cảnh, chỉ dựa vào khuyên là vô dụng. Tùy từng người mà khác nhau đi. Đối với phương diện này, ta hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Lúc trước ta ở võ đạo lớp huấn luyện, có người đem khí huyết tăng lên tới 159 tạp hạn mức cao nhất. Đây là võ đạo lớp huấn luyện. Tại võ đại lời nói, có ít người gia cảnh ưu việt, thiên phú đầy đủ, có thể sẽ cao hơn một chút. Bất quá gặp chín tất khảm, càng là đi lên càng khó. Kia nhất phẩm cảnh võ giả khí huyết, bình thường tại nhiều ít. Ngoặc kép, nhất phẩm cảnh mới vào lời nói, kỳ thật tăng lên cũng không cao lắm. Chủ yếu nhìn tôi cốt tiến độ, giống ta, chi dưới xương rèn luyện hoàn thành. Khí huyết thời đỉnh cao có thể đạt tới 250 tạp, mà mới vào người, 170 đến 180 đều thuộc về bình thường phạm vi. Đạt tới 200 tạp trở lên, cái này cần tôi cốt tiến vào nhất định giai đoạn. Phương Bình lần nữa gật đầu. lại hỏi thăm một chút liên quan tới tu luyện thường thức tính vấn đề. Cuối cùng, Phương Bình còn hỏi lên thực chiến công pháp sự tình. Đàm Chấn Bình có chút lắc đầu, nhắc nhở, chưa thành võ giả, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn tu luyện chiến pháp. Quá lãng phí thời gian, mà lại hiện tại là hòa bình niên đại, dù là thành võ giả, kỳ thật cũng có chút người căn bản không tu chiến pháp. Chỉ tôi cốt cùng uẩn dưỡng khí huyết, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Đàm Chấn Bình lời này có ý tứ là, rất nhiều võ giả đều là bộ dáng hàng. Có thể lời này, cùng Vương Kim Dương nói hình như không giống nhau lắm. Hắn cùng Vương Kim Dương câu thông qua mấy lần. Vương Kim Dương đã từng nói, võ giả lấy thực chiến làm chủ. Phẩm cấp cái đồ chơi này, đều là phụ trợ tính. Nếu là chỉ xem phẩm cấp, tiểu mã ca đột phá đến bát phẩm thời điểm. Dứt khoát sáng sáng lên phẩm cấp được rồi, cũng không cần thiết cùng thêm giao thủ. Chẳng lẽ đây chính là ánh mắt khác biệt tạo thành giới hạn? Đàm Chấn Bình theo võ đạo lớp huấn luyện tốt nghiệp, là xã hội võ giả. Về sau dựa vào võ giả thân phận, tại Dương Thành lăn lộn cái chính thức chức vị. Có thể qua nhiều năm như vậy, một mực tại nhất phẩm cảnh đời. Hắn tại Dương Thành hoàn toàn chính xác không có cơ hội động thủ, cho dù có thời điểm có chút võ giả phạm tội, cũng là lùng bắt cục nhiệm vụ. Đàm Chấn Bình nói không cần thiết học tập chiến pháp, chưa hẳn chính là lừa gạt Phương Bình, có lẽ hắn thật thì cho là như vậy. Phương Bình mặc dù nghe, thế nhưng không có coi là thật, hắn cũng không muốn làm bộ dáng hàng. Từ khi thấy được hai vị tông sư giao thủ lưu lại chiến đấu hiện trường, Phương Bình đối với mình trở thành hình người APG vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nhìn Đàm Chấn Bình dáng vẻ, đối chiến pháp không có hứng thú, Phương Bình cũng không hỏi, vị này phó cục trưởng chưa hẳn liền hiểu chiến pháp tu luyện. Nguyên bản Phương Bình còn muốn, có phải hay không có thể từ hắn cái này đạt được một chút chỉ điểm. Hiện tại dứt khoát không đề cập nữa. Quay lại hỏi lại Lão Vương nhìn xem. Ở trong mắt Phương Bình, Vương Kim Dương so Đàm Chấn Bình đáng tin cậy không ít. Tên kia tam phẩm cảnh không nói, lúc giết người cũng đạm mạc vô cùng. Loại người này, năng lực thực chiến chính mình dù là không thấy được, cũng hẳn là minh bạch khẳng định không kém. Bằng không, Lão Vương nhị phẩm đỉnh phong thời điểm cũng không dám đơn độc truy kích Hoàng Bân. Lại cùng Đàm Chấn Bình hàn huyên một hồi, Phương Bình nói lời cảm tạ một trận, cùng Đàm Chấn Bình phân biệt. Gặp Phương Bình kết hết nợ, Đàm Chấn Bình cười cười cũng không có khách sáo. Bất quá Phương Bình vừa mới đối với hắn xem thường, hắn kỳ thật cũng đã nhìn ra, lòng dạ quả nhiên cao. Nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, Đàm Chấn Bình cũng không có gì oán giận. Đổi thành chính mình, còn chưa tiến vào võ đại liền đạt đến cực hạn chuẩn võ giả tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng phải nghĩ càng nhiều. Trở lại khách sạn gian phòng, Phương Bình lại đánh một lần Vương Kim Dương điện thoại. Vẫn như trước là không tại khu phục vụ. Phương Bình có chút buồn bực. Lão Vương làm gì đi? Hắn kỳ thật còn muốn hỏi hỏi Lão Vương lúc trước không phải võ giả trong lúc đó, khí huyết uẩn dưỡng đến cao bao nhiêu, tốt có cái tham khảo tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ Vương Kim Dương điện thoại đánh không thông, Phương Bình không có cách, đành phải nghĩ đến qua mấy ngày hỏi lại hỏi. Dù sao hắn hiện tại vừa đột phá đến 152 tạp, còn rất sớm, sau đó vẫn là an tâm chuẩn bị võ khoa thi cái khác hạng mục làm chủ. Chờ đã thi xong lại trưng cầu ý kiến cũng không muộn. Hết chương.